Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1201. Thăm dò, lục đạo luân hồi nơi, địa hoàng cung nội ngồi ngay ngắn dưới đất hoàng thành giá trên trước mặt hậu thổ. Để một khối to lớn bảo kính đường kính 3.330 trượng. Vừa xuyên vị trí minh khắc 3.333 mai đạo văn, thông suốt thanh thản mặt kiếng trên ánh sáng hấp động, ba cổ lực lượng ở phía trên đảo loạn ba động, để cho thạch bi vốn là hẳn có thể thấy rõ ràng hình ảnh, trở nên hỗn độn không chịu nổi, không cách nào nhận ra. Địa hoàng, có thể có tiến triển. Đang lúc hậu thổ điều động toàn bộ lục đạo luân hồi lực lượng, giặt trên tấm bia đá không ngừng khuấy động ba cổ lực lượng lúc, lưỡng đạo trong suốt gương sáng tiên quang trôi giạt rơi vào địa hoàng trong cung. Chính là xiển giáo thập nhị kim tiên một trong Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thái Ất chân nhân. Tiến triển không lớn, Đông Hoàng cùng Minh Hà lão tổ liên thủ bày che đậy thiên cơ phương pháp. Hơn nữa bạch mi lực lượng, phi thường khó mà phá. Ta lấy điều động lục đạo luân hồi lực lượng không ngừng cọ rửa, nhưng là trong thời gian ngắn phòng trừng cũng không cách nào phá vỡ. Chậm rãi lắc đầu một cái, hậu thổ nói ra thật tình. Nghe được hậu thổ khó khăn ngôn ngữ, Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân mặt lộ vẻ suy tư. Trước đây không lâu, bọn họ sư tôn, cũng chính là xiển giáo giáo chủ, trong truyền thuyết Ngọc Thanh Tử hư tuyệt diệu quá thượng nguyên hoàng đại đạo quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên hạ xuống pháp chỉ, để cho bọn họ chạy tới đất này hoàng cung, chi sẽ địa hoàng hậu thổ, dò xét lục đạo luân hồi bên bờ, có hay không có dị dạng phát sinh. Thánh nhân pháp chỉ hạ xuống, xiển giáo kim tiên môn tự nhiên không dám thở ơ. Lúc này phái Thái Nhất cùng Ngọc Đỉnh hai vị kim tiên chân nhân đi tới địa hoàng cung, tìm tới hậu thổ, đem tới ý nói rõ. Ngay từ đầu, nghe được Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân ý đồ, hậu thổ còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là khi hắn nghe được cái này là thánh nhân pháp chỉ sau, ngừng thời điểm không dám thở ơ, lúc này thi triển đại thần thông. Đem lục đạo luân hồi bên toàn bộ địa vực hết thảy quét nhìn một lần. Mà đảo qua coi, thật đúng là phát hiện vấn đề. Trống rỗng nguyên tồn tại, hậu thổ đã sớm biết. Chỉ bất quá khối kia địa phương chỉ là nội trú một ít, lúc nào cũng có thể tiêu tan chấp niệm ý nghĩ, cho nên hậu thổ liền vẫn không có để ý. Nhưng khi nàng thần niệm lướt qua mảnh đất kia khu vực thời điểm, cường liệt thiên máy mơ hồ cảm, ngược lại thì để cho nàng sinh ra nghi ngờ. Vì vậy, cẩn thận tra cứu bên dưới, hậu thổ hoảng sợ phát hiện, trống rỗng nguyên thượng che đậy thiên cơ lực lượng, bất ngờ là tới từ ở hai vị cực kỳ cường đại chuẩn thánh, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ. Đồng thời ở nơi này hai cổ chuẩn thánh giữa lực lượng, còn có một cổ yếu ớt lại cực kỳ lực lượng tinh nhuệ quanh quẩn. Như thế như vậy tinh thuần kiếm đạo cự lực, hậu thổ cơ hồ là trước tiên nghĩ đến cái kia tuyết mi ánh mắt lạnh lùng nam nhân. Hai vị chuẩn thánh cộng thêm một cái bạch mi, ba người lực lượng đồng thời xuất hiện ở trống rỗng nguyên trung. Quỷ dị như vậy kỳ hoặc phát hiện, để cho hậu thổ lập tức gọi tới Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân. Bởi vì Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ lực lượng quá mạnh, ba người cho dù liên thủ cũng không cách nào truy tìm hồi tưởng đến một tia đã từng phát sinh ở nơi này cảnh tượng. Vì vậy, Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân lúc này trở lại xiển giáo, mời tới một món đặc biệt dùng cho hồi tưởng thời không đỉnh cấp pháp bảo Đại Thiên Bảo Kính. Này Đại Thiên Bảo Kính chính là xiển giáo thập nhị kim tiên liên thủ luyện chế một món hậu thiên linh bảo, bản thân không khỏi có thể toát ra có thể tùy ý công kích bất kỳ nhất giới kinh khủng kim quang. đồng thời còn có thể cực độ cẩn thận hồi tưởng một khu vực phát sinh qua cái gì. Khắp chiếu đại thiên, không chỗ nào chui giấu. Đem đại thiên bảo kính đưa đến địa hoàng cung sau, hậu thổ thuận tiện lấy lục đạo luân hồi tiên thiên lực lượng. Không ngừng cọ rửa Đông Hoàng Thái Nhất Minh Hà Lão Tổ cùng Bạch Mi Lưu lại che đậy thiên cơ lực. Chỉ bất quá ba người liên hiệp thi triển lực lượng, quả thực quá mạnh. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Minh Hà Lão Tổ đều là thánh nhân chi hạ người thật mạnh. Cho nên dù cho có lục đạo luân hồi lực, hồi tưởng trống rỗng nguyên thượng thời không dấu ấn, vẫn là tiến triển chậm chạp. Quả thực không được, vẫn là đem đại sư huynh bọn họ cũng mời tới đi. Dù sao hai vị kia cũng đều là thánh nhân chi hạ người thật mạnh. Bọn họ liên thủ che đậy thiên cơ, lấy địa hoàng lực lượng, quả thật có chút khó khăn. Nhìn đại thiên bảo kính, Ngọc Đỉnh chân nhân né người cùng một cạnh Thái Ất chân nhân nói: "Không thể, đại sư huynh bọn họ đang ở thực hành sư tôn đại kế, không thể tùy ý lên đường, bên này chỉ có thể dựa vào chúng ta. Địa hoàng, có thể hay không từ Vu tộc mời tới hai vị tổ vu trợ trận?" Lắc đầu hủy bỏ Ngọc Đỉnh chân nhân cầu viện, Thái Ất chân nhân lại đem sự chú ý khoác lên Vu tộc trên người. "Chuyện này ta không tiện lắm, có lẽ nhị vị ra mặt so với ta thích hợp hơn." Ánh mắt khẽ nhúc nhích, hậu thổ trực tiếp cự tuyệt Thái Ất chân nhân đề nghị. Nàng cùng Vu tộc quan hệ nhược tức nhược ly, để cho nàng ra mặt đi mời đã từng huynh đệ tỷ muội, quả thực khó mà mở miệng. Thánh nhân mặc dù pháp chỉ trọng yếu, nhưng đối với hậu thổ mà nói, nghiêm túc tuân theo đã là cực hạn, không cần quá mức tích cực cũng được. Đã như vậy, lão đạo liền bỏ tầng này ra mặt, đi cầu yêu cầu mấy vị tổ vu. Thấy sắc mặt của hậu thổ không có chút nào thương lượng có khả năng, Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân hai mắt nhìn nhau một cái, chỉ đành phải lùi một bước nói: "Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ với Minh Hà Lão Tổ, tất nhiên mưu đồ to lớn. Hiện nay ngay cả sư tôn cũng hạ xuống pháp chỉ, chúng ta phải mau sớm khám phá bọn họ quỷ kế, sánh vai cùng rời đi địa hoàng cung." Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân cưỡi tiên quang hướng Vu tộc đại bản doanh bay đi. Tê Sơn điều thân mặt người, chân đạp song long cú mang tự mình tiếp kiến Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân. Hai vị kim tiên như thế nào đột nhiên giá lâm, không có từ xa tiếp đón, xin đừng trách. Đem hai vị đại giáo kim tiên nghênh đến chính mình trong đại trướng, cú mang cười nói: "Hôm nay đường đột tới, thật sự là có chuyện quan trọng cùng tổ vu thương lượng." Đem trống rỗng nguyên bên trong dị trạng, cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Minh Hà Lão Tổ, Bạch Mi ba người liên thủ mật mưu nguyên do chuyện, tuần tự nói cho cú mang. Vị này nhập vào cơ thể nhộn nhạo màu xanh thần quang tổ vu vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. "Nghiêm túc, ba người này làm sao biết làm dối lên đến đồng thời?" Tựa như hai cái thanh long lông mày thật chặt mặt nhăn đến hết thảy. Cú mang trong lòng âm trầm. Vô luận là Đông Hoàng Thái Nhất hay hoặc là Bạch Mi, đều là Vu tộc sinh tử đại địch, mà Minh Hà Lão Tổ uy danh ở thời kỳ hồng hoang đều là cực kỳ điếc tai, kỳ bối phận thậm chí cùng mấy vị thánh nhân ngang hàng. Ba người này đột nhiên liên thủ che đậy trống rỗng nguyên thượng thiên máy, nhất định là tại mật mưu cái gì liên quan đến cực kỳ rộng lớn chuyện quan trọng. Này kỳ trong nguyên nhân, sợ là không người biết. Lão đạo hai người hôm nay tới là hy vọng tổ vu có thể đi địa hoàng cung, hiệp trợ địa hoàng bằng vào ta xiển giáo linh bảo đại thiên bảo kính, phá vỡ trống rỗng nguyên thượng che đậy thiên cơ, tra ra ba người này che giấu chân chính bí mật. Ta biết, hai vị kim tiên chờ một chút, chuyện trọng đại này, ta đây phải đi thông báo đại huynh. Đứng dậy, cú mang vội vã rời đi đại trướng, lấy Vu tộc bí pháp liên lạc hắn huynh trưởng tổ vu đế giang. dùng vô số màu xám xanh hòn đá xây dựng tế đàn trung ương. Cú mang toàn thân nhấp nhô vu tộc bí pháp văn tự. Khu xử trước mặt tế đàn, ở mịt mờ trong hư không qua lại tìm kiếm mình huynh trưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.